Tiếng hát kinh hoàng theo cánh cửa phòng đang rộng mở xông ra ngoài. Ông chủ Úp còn đang bị lệch múi giờ và Úp lão gia tử vốn đã ngủ say đều tỉnh lại trong nháy mắt. Cách chương.